Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 721, chuyển vô lượng thời không, nghịch tiên cổ kỷ nguyên, ầm ầm, đại đạo tại oanh minh, đang chấn động, một loại lại một loại trật tự cùng quy tắc hiển hóa cùng xen lẫn, diễn hóa hỗn độn, ngưng luyện huyền hoàng, thành tựu càn khôn, trong thoáng chốc. Ở nơi này Tử Tiêu cung bên trong bắt đầu có chư thiên vạn giới được mở mang mà ra, đây không phải hư ảo hình dung, mà là chân thật tràng cảnh. Số lượng phải lấy vạn đến tính toán đại thiên địa tại hình thành. Rung động trong cung điện tất cả sinh linh. Cái này, chấm ngoặc kép, bọn hắn kinh hãi, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Nghẹn họng nhìn chân trối cảm ngộ quanh người biến hóa. Vô lượng hỗn độn tại lan tràn, mỗi loại cơ sở nhất, chất phác nhất hạt tại cấu trúc cùng tổ hợp, tạo thành căn bản nhất đại đạo pháp tắc. Bọn chúng đại biểu khởi nguyên, đại biểu tạo hóa, đại biểu thời không, đại biểu sinh tử, mỗi một loại đạo diễn sinh, đều để Tử Tiêu cung bên trong tất cả sinh linh thấy như si như say. Tất cả đều như đói như khát nhìn chằm chằm, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Những pháp tắc kia, những đại đạo đó, cũng cùng bọn hắn hết sức thân cận, dễ dàng liền tiếp nhận rồi bọn hắn nguyên thần đụng vào. Dẫn dắt đến tiến nhập đặc thù đạo cảnh, tại trực quan cái kia chư thiên cấu trúc, vạn giới hình thành, ông, đạo tổ ánh mắt thâm thúy. Giờ khắc này hắn là thần thánh mà vĩ ngạn, giống như là tiên cổ đại đạo phủ xuống. Hắn chính là đạo hóa thân, tự mình chấp bút, dính pháp tắc làm mực. Ở trong hỗn độn vẽ tranh, diễn dịch một phương mới thế giới, từng mảnh càn khôn. Ầm, mọi người bên tai bỗng nhiên yên lặng, là một loại trước nay chưa có bình phục tĩnh, nhưng là sâu trong nội tâm đã có một tiếng vang thật lớn nổ tung. Quá mức khủng bố cùng khiếp người, cùng với tiếng này tiếng vang, cái kia hỗn độn tại nổi sóng, từng tầng gợn sóng đang dập dờn, rung động vô thượng pháp tác. Bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, va chạm, làm kịch liệt đến đỉnh cao nhất lúc, tách ra sáng thế quang mang. Ở trong nháy mắt này, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể phân biệt ra được có bao nhiêu địa thủy hỏa phong đang kích động, dù cho là tiên vương cũng như thế. Bởi vì dưới mắt một màn này siêu việt bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ miêu tả đều là như vậy tái nhợt mà trống rỗng. Quy tắc lực lượng đang tràn ngập, cái này đến cái khác đại vũ trụ tại lúc này được mở mang đi ra. Còn quấn đạo tổ mà chuyển động, làm cho người kinh hãi chính là, cái kia cấu trúc mỗi một phe vũ trụ pháp tắc trật tự hoàn toàn khác biệt. Mặc dù căn cơ của bọn họ đại đạo là giống nhau, nhưng là bên ngoài lộ vẻ ra trên bản chất lại là khác xa. Lại, chân chính để các cường giả trong lòng run rẩy. Là cái kia mỗi một phe trong vũ trụ cực điểm nở rộ đại đạo. Đúng là bọn họ tự thân đạo quả. Chuẩn xác mà nói, là bọn hắn tu vi cảnh giới viễn siêu hiện tại, đạt tới khó lường trình độ sau nên thành tựu đạo quả. Mà mai này đạo quả, tại lúc này hóa thành một phương mênh mông thiên địa, triệt để hiện ra trong đó đại đạo áo nghĩa. Một cái sinh linh, đối ứng một phương vũ trụ. Ở trong này chính là hơn triệu vũ trụ, bọn chúng cộng đồng chìm nổi ở chỗ này, còn quấn đạo tổ mà vận chuyển, để các cường giả kinh dị cùng run rẩy, không thể tự kiềm chế. Giờ khắc này giống như là thời gian tại nghịch chuyển, tương lai bọn hắn vượt qua tuế nguyệt truyền đến một phần cảm ngộ, tương trợ mình bây giờ. Đương nhiên, ngắn ngủi mê mang về sau, tất cả mọi người thanh tỉnh lại, biết đây chỉ là hư ảo ý nghĩ. Không có cái gì tương lai chi thân giáng lâm, chỉ là bởi vì đạo đài phía trên chính là cái kia người đang làm phép. Lấy nói chiếu hình, soi sáng ra bọn hắn tương lai có như vậy một tia hy vọng đạt tới thành tựu. Dù cho là điềm báo ức một phần ức khả năng, cũng ở nơi đây bị cơ hoàn vũ lấy tự thân cấm kỵ vĩ lực diễn hóa mà ra. Chuyển vô lượng thời không, nghịch tiên cổ kỷ nguyên, cơ hoàn vũ ung dung mà nói. Giờ khắc này pháp lực của hắn sâu xuyên qua, hiện tại, tương lai, từ thời gian trường hà hạ lưu rút ra mỗi loại khả năng. phản chiếu ra mỗi người trung cực đạo quả, để chúng sinh ngộ đạo. Đây là một loại trí cao thần thông, trình bày thời không cùng luân hồi căn bản đại bí, không phải tiên đế trở lên sinh linh, căn bản là không có cách lý giải cùng lĩnh hội. Đương nhiên, như thế hà khắc thi triển thủ đoạn, mang tới hiệu quả cũng là cực độ kinh người. Nếu như nói thiên đế pháp, là ở mở ra mỗi người bên trong chứa tiềm năng, để bọn hắn ngắn ngủi đứng thẳng ở trong cảnh giới cao hơn. Có được cái tầng thứ kia thị giác, thấy được thế giới rộng lớn hơn. Như vậy dưới mắt cơ hoàn vũ làm, chính là cho bọn hắn trong cái thế giới này tìm tới một con đường. Một đầu có thể được đường. Các ngươi nói, các ngươi pháp, đây là ta có khả năng giao phó các ngươi lớn nhất cơ duyên. Thân thể mỗi một tấc đều ở phóng, thích chói lọi tới cực điểm quang mang. Đạo tổ lãnh đạm mở miệng, hắn giờ phút này chỗ gánh chịu áp lực cũng là cực độ đáng sợ, loại cường đại này thủ đoạn. Dù cho là cấm kỵ người cũng không khả năng tùy tiện thi triển. Một dạng phải trả giá thật lớn, bản thân đi truy tầm, bản thân đi thăm dò, thấy rõ con đường của mình, so với cái gì đều trọng yếu. Hắn kinh động đến rất nhiều kinh hãi bên trong sinh linh, để bọn hắn trước tiên hồi tỉnh lại, cưỡng ép đem trong lòng kinh dị cùng run rẩy xua tan, đem nguyên thần nhạy cảm nhổ sinh tới đỉnh phong, không tiếc bất cứ giá nào đi cảm ngộ cái kia vô số còn quấn đạo tổ chuyển động thế giới. Đây là một trận đáng sợ tới cực điểm cơ duyên, ngược dòng vô lượng tuế nguyệt cũng không từng xuất hiện, nếu là bởi vì chính mình thất thần mà bỏ lỡ, không biết ở phía sau nửa đoạn trong đời phải hối hận thành cái dạng gì. Bọn hắn hoàn toàn đầu nhập vào đi vào, cả người liền phảng phất rong chơi tại mịt mờ đại đạo pháp tắc trong hải dương. Theo thời gian trôi qua, đạo quả của bọn họ cùng đối ứng vũ trụ cộng minh, bắt đầu có biến hóa rất nhỏ xuất hiện, đó là tại thuế biến, tìm được cảnh giới cao hơn chìa khóa, vô thanh vô tức, vô tri vô tưởng, bọn hắn hoàn toàn vong ngã, thời gian, không gian, hết thảy đều không thể cảm giác được, trong mắt chỉ có huyền ảo đến cực điểm lại cực kỳ phù hợp tự thân quỹ tích của đạo tại xẹt qua. Tai bên trong nghe được cũng là không ngừng vang vọng đại đạo tiếng nổ ầm, cuồn cuộn rộng lớn, mênh mông cổ lão, kéo dài mà không cần. Đạo tổ bình tĩnh nhìn xuống đây hết thảy, hai con ngươi không hề bận tâm, chỉ có thân thể chung quanh thiêu đốt lên sáng lạng quang diễm. Không tiếng động nói thời khắc này đại khủng bố, những quang diễm đó bên trong, mang theo có chút xích hồng quang trạch, đó là màu máu. Cơ hoàn vũ thiêu đốt pháp lực, hiến tế tinh huyết, mới sáng tạo ra bậc này không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm thủ đoạn. Lại, dạng này nỗ lực còn không phải toàn bộ, từ từ cả người hắn cũng bắt đầu phát ra một loại mịt mờ khí tức. Giống như tại không tại, như có như không, giống như là muốn quy về hư ảo, hóa tiến tuyên cổ chí cao đại đạo bên trong, loại này hóa đạo. So với bình thường sinh linh trong miệng nói tới hóa đạo muốn hung hiểm ngàn vạn lần cấm kỵ người. Bản thân là đại đạo một mặt, nhân vật như vậy hóa đạo, chỉ có thể nói rõ là thật linh ở trên đi trầm luân cùng sụp đổ. Một cái không tốt chính là chân chính vạn kiếp bất phục. Vĩnh hằng, siêu thoát, hắn bỗng nhiên mở miệng, một sát na này tại gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đã ngừng lại. Ở bên trong đạo quả của hắn, một loại tân sinh cùng lột xác khí cơ tại phóng thích. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng lại không thể đo lường tiềm năng. Sinh sinh ngăn cản lại hóa đạo quá trình, nghịch chuyển sinh tử tạo hóa. Từng sợi pháp tắc trật tự ở trên thân thể xen lẫn. Phong cấm hóa đạo lực lượng, mặc dù không thể triệt để thay đổi trở về, nhưng cũng triệt để trấn áp lại, bảo trì loại kia bất sinh bất diệt trạng thái. Một ngày nào đó, cơ hoàn vũ con ngươi sâu thẳm, giống như là có thể nhìn thấu vạn cổ thời không. Sau một lúc lâu lắc đầu, một lần nữa thu hồi ánh mắt, đánh giá ngộ đạo bên trong các cường giả. Tiến cảnh thật sự không tệ. Tán Dương nhẹ gật đầu, cường điệu ở trên mấy bóng người dừng lại một lát. Đó là nữ đế, vô thủy mấy người, bọn họ tiến cảnh là nhanh nhất. Trên người chuẩn tiên đế hào quang càng phát ra sáng chói, thậm chí bắt đầu có thực chất hóa xu thế. Chỉ bất quá, dù cho là dạng này, đang kéo dài thời gian rất lâu về sau, bọn hắn cũng không thể đột phá. Trong cõi U Minh giống như là có một thanh khóa, ngăn cản phá vương thành đế con đường. Không chỉ là bọn hắn, tích xúc thâm hậu như táng chủ, đồ tể đều là giống nhau. Kém một chân bước vào cửa, chính là khác biệt một trời một vực. Cứ việc đạo tổ cho bọn hắn tăng thêm quá nhiều bắp, hiện tại cũng là xông không qua cửa ải này. Con đường tu hành, càng đi về phía sau liền càng là chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhất là tiên vương về sau, người khác đạo và pháp chỉ có thể trở thành tham khảo. Mặc kệ truyền đạo người mạnh bao nhiêu, cũng chính là đạo tổ mở ra lối riêng, vận dụng phương pháp hoặc là mở ra bản thân tiềm năng, hoặc là rút ra diễn hóa tương lai thời không nhánh sông. Lấy ra ra từng cái đạo quả, đều là phù hợp nhất phương thức của bọn hắn, cũng không khả năng có khổng lồ như vậy bay vọt. Thậm chí, nếu là đạo tổ chỉ trình bày đối với đại đạo lý giải, bọn hắn có thể có hiện tại tiến bộ một phần vạn, đều muốn cảm ơn trời đất. Mặc dù đem bọn hắn tương lai có khả năng thành tựu đạo quả bày ở trước mắt, cũng không thể nhờ vào đó bước ra bước then chốt kia. Cơ Hoàn Vũ ung dung khẽ nói, dù sao, không có chân thật trải qua một đoạn kia tương lai tuế nguyệt, không có như thế tâm linh cảm ngộ, dù cho cưỡng ép lĩnh ngộ chuẩn tiên đế pháp tác, cũng bất quá là hào nhoáng bên ngoài thôi. Nhưng mà loại này tâm linh cảm ngộ, trí khôn thông suốt, lại chỉ có thể dựa vào bản thân đi cảm thụ, người bên ngoài là rất khó tương trợ. Cái này cần thời gian lắng đọng, cần lịch duyệt tăng lên, phù hợp tâm cảnh thăng hoa, mới có cái kia sáng chói huy hoàng cực điểm nhảy lên. Vấn đề này cũng không khó giải quyết. Đạo tổ suy nghĩ ở trong thả, mặc dù cách cái kia đại quyết chiến tuế nguyệt không phải rất xa, nhưng là từ đi qua hạ cờ, lại là không thiếu nhất. Cổ bên trong lịch sử đi một lần, dù sao cũng là có thể di bổ bên trên những cái này chưa đủ. Chấm chấm, thời gian đang lẳng lặng chảy xuôi. Tử Tiêu Cung nghe được đạo sinh linh sớm đã quên đi khái niệm thời gian. Chỉ là tận bọn hắn có khả năng đi hấp thu đối tự thân hữu ích tư lương. Dạng này quá trình không biết qua bao lâu. Thẳng đến một trận biến cố đột nhiên xuất hiện đem cắt ngang. Dung chuyển vô lượng thời không lực lượng tại bộc phát. Tại đạo tổ quanh thân vờn quanh, che kín toàn bộ Tử Tiêu Cung chư thiên vạn giới nghênh đón đáng sợ nhất hạo kiếp. Một cái kia cái thế giới đều ở sụp đổ. Địa thủy hỏa phong đang cuộn trào mãnh liệt, đều ở quy về hỗn độn, đều ở hướng đi hư vô. Đây là kinh khủng nhất hủy diệt. Chư thiên tan giả, hết thảy trật tự cũng không tồn. Hết thảy đại đạo đều sụp đổ, trở thành kiếp cho. Rất nhiều sinh linh nguyên thần ý chí ở trong quá trình này đều bị bắn ra ngoài. Từ ngộ đạo trong trạng thái rơi xuống. Không, quá rất mạnh người tại thời khắc này la thất thanh. Đây là sinh mệnh tiến hóa bản năng khát vọng. Loại kia tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh trạng thái có bao nhiêu người có thể đạm nhiên nhìn. Tới đỏ ngầu một đôi mắt, nhìn chung quanh tràng cảnh xung quanh. Liền muốn nhìn là cái nào không biết sống chết ra hỏa. Cắt đứt cái này vạn cổ mới thấy cơ duyên đột phá. Tục ngữ nói, cản người con đường, giống như giết cha mẹ người, có thể nói là cừu hận của không chết không thôi. Càng không nói đến hiện tại mỗi người đều có thu hoạch khổng lồ. Thể nội mãnh liệt pháp lực mạnh hơn lúc trước đựng đâu chỉ mấy chục hơn trăm lần. Để bọn hắn có hết sức đấu trí cùng dũng khí. Thần cản giết thần, Phật cản chu Phật, chỉ bất quá, theo cái kia chư thiên phá diệt cảnh tượng đáng sợ bên trong vòng quanh đạo tổ liếc qua xuống tới. Trong đó ẩn chứa nhiều hứng thú cảm xúc, tại thời khắc này như là một chậu nước lạnh từ phía trên dội xuống. Một loại băng hàn đến trong xương ý lạnh, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt liền đánh thức. Làm sao từng cái nắm đấm, muốn cùng ta so tay một chút. Sắc mặt của đạo tổ mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là thân thể như cũ thẳng tắp. Nếu là thật sự có ý nghĩ như vậy, không cần che giấu, to gan biểu hiện ra ngoài. Tất cả tiên vương ở trong nháy mắt này đều ngửi được một loại đại khủng bố, phảng phất là đáng sợ nhất bóng tối bao phủ xuống tới. để bọn hắn từng cái lỗ chân lông đều đang điên cuồng chảy xuôi mồ hôi lạnh. Hắc Hoàng càng là trước tiên nhảy dựng lên. Nó cái kia một thân đen kịt ánh sáng hắc mau giờ phút này đều nổ. Liên tục lung lay tay chó. Bản năng cười lấy lòng nói. Không có chuyện. Không có chuyện. Ta chỉ là tiến bộ quá nhanh. Nhất thời khống chế không nổi lực lượng trong thân thể. Nhỏ nhỏ bành trướng một chút mà thôi. Nó gương mặt đạt được kết quả tốt. Hiện tại ta tỉnh táo lại. Đúng. Tỉnh táo lại. Đúng đúng đúng. Tại thời khắc này. Rất nhiều tiên vương đều phụ họa. Khen lớn đạo tổ anh minh thần võ. Ai. Nếu quả như thật có nhu cầu. Cần phải không cần rất ta khách khí. Đạo tổ tiếc hận cảm thán một tiếng. Bản tọa lấy giúp người làm niềm vui. Bình thường cũng rất ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng tới. Các cường giả lúng túng cười. Vô luận như thế nào cũng không muốn tiếp cái chủ đề này. Vậy hơn phân nửa biết dẫn đến rất đáng sợ hậu quả. Không phải tan, chính là phế. Thậm chí không thể nói trước luân hồi chuyến du lịch một ngày phần món ăn đều chuẩn bị xong. Liền chờ bản thân lên đường đây. Bản tọa giảng đạo, hôm nay coi như kết thúc. Cơ Hoàn Vũ đạm mạc mở miệng. Có cái gì không giảng hòa hoang mang. Bây giờ có thể hỏi thăm. Chí Tôn không nói gì. Chân Tiên không nói. Nơi này không có bọn hắn mở miệng nói chuyện phần. Chỉ có Tiên Vương mới có loại kia tư cách. Sau một lúc lâu, một cái thân hình hơi mập đạo sĩ xem như đại biểu đứng lên. Huyền Nghiêm mặt mở miệng. Vô Thượng Đạo Tổ A. Giống vừa rồi như vậy giảng đạo. Có thể hay không nhiều đến mấy lần. A còn muốn làm đến mấy lần. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt rất nghiền ngẫm. Chỉ cần điều kiện sung túc. Cũng không biết không thể. Điều kiện gì, một lần thần thông thi triển, tiêu hao ta ba thành tinh huyết, chỉ cần bù lại là có thể. Đạo tổ ung dung nói, một loại phương pháp là ngày bình thường từ từ tu dưỡng. Một loại phương thức khác mau lẹ một chút, đem vùng vũ trụ này bạt tiêm nhất sinh linh giết chết cái 7-8 phần. Rút ra sinh mệnh tinh khí, cũng liền không sai biệt lắm đầy đủ. Khục khục, coi ta trước đó không nói gì qua tốt. Đoạn Đức trà sát trên ót mồ hôi lạnh. Đáp án này quá kinh dị. Để hắn chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Sau đó mau lẹ ngồi xuống. Loại kia động tác chi nhanh nhẹn. Không có chút nào phù hợp thân hình của hắn. Kế tiếp, Cơ Hoàn Vũ khoát tay áo. Cũng không rất để ý. Đạo tổ diễn pháp. Ta con đường phía trước đã rõ. Chỉ là thiếu khuyết tuế nguyệt lắng đọng. Nên như thế nào giải quyết quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.